Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 637, Tu Luyện Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh khoa học đệ, nói đi, chú muốn ta giúp chú làm chuyện gì? Lăng Thành Phong vuốt ve lệnh bài của mình một chút. Bên trong hiện tại có hơn 20 triệu điểm cống hiến. Chính xác hơn là 22 triệu. 2 triệu điểm cống hiến kia là tinh khoa vừa mới chuyển cho hắn. Hắn nhớ lại mình cùng tinh khoa là không có giao thiệp gì mấy. Tên này một lúc xuất ra những 2 triệu điểm cống hiến cho hắn. Nói không có chuyện gì muốn nhờ vả. Hắn là không có tin tưởng rồi. Thành Phong học trưởng, tôi chỉ có một cái yêu cầu duy nhất. Xin anh hãy ra tay đem tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia diệt đi. Chỉ cần làm được như vậy, tôi sẽ có hậu tạ thêm. Tinh khoa nhăn mặt một chút. Vừa rồi quá kích động. Âm thanh có chút lớn tiếng, động đến vết thương, làm hắn khó chịu cực kỳ, càng làm cho hắn thêm quyết tâm phải đem tên khốn Trần Vân Thanh kia diệt đi cho bằng được. Minh chủ, tôi vừa nhận được tin tức, Trần Vân Thanh đã đến biệt viện của tinh khoa khiêu chiến, còn đánh cho tinh khoa cùng đồng bọn một trận thê thảm, đem toàn bộ điểm cống hiến của tinh khoa cướp đi sạch sẽ. Vì lý do này nên tinh khoa mới đến đây tìm anh. Hướng Hoa Minh bên cạnh nhìn thấy Lăng Thành Phong còn chưa hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra. Liền là ghé miệng vào sát tai y. Thủ thỉ nói nhỏ kể ra nguyên nhân vì sao hôm nay tinh khoa tên này lại đến nơi đây. Chuyện này chỉ xảy ra cách đây có gần một giờ đồng hồ mà thôi. Tuy tinh khoa đã ra nghiêm lệnh cho người của mình không được đem chuyện này truyền đi ra bên ngoài. Nhưng người của hắn sắp xếp vào làm việc bên cạnh tinh khoa đã đem hết đầu đuôi câu chuyện nói lại cho hắn biết. Nghe đâu tình cảnh khi đó khá là thảm thiết. Trần Vân Thanh khi không đi vào, không nói hai lời liền đem tinh khoa cùng hơn 10 tên nội viện đệ tử tay chân cùng lúc đánh bại. Còn ra sức trà đạp tinh khoa một trận. Sau đó cướp sạch điểm cống hiến của tất cả mọi người. Mới chịu rời đi. Tinh khoa sau chuyện này phải là được đám tay chân chăm sóc hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh lại. Quá dễ hiểu vì sao tên tinh khoa này lại hận Trần Vân Thanh đến như vậy. Thậm chí không tiếc ra giá cao. Cũng phải đem Trần Vân Thanh giết đi cho bằng được. Như hắn ở vào hoàn cảnh của tinh khoa. Cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Minh chủ, bên cạnh tinh khoa khi đó còn có Bạch Kiếm Nam. Hướng Hoa Minh bồi thêm một câu khá chi tiết. Bạch Kiếm Nam, ý của cậu nói, Lăng Thành Phong thân hình khẽ chấn động một cái. Bạch Kiếm Nam theo như lời nói vừa rồi của Hướng Hoa Minh là đệ nhị cường giả của Mân Việt Học Viện hiện bây giờ. Tu vi yêu sư tứ trọng hậu kỳ, kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Bên trong Mân Việt Học Viện nơi đây, trừ Lăng Thành Phong hắn ra, không còn có một tên học viên nào có thể chống lại được Bạch Kiếm Nam. Đây là một người có danh tiếng lẫy lừng tại Mân Việt Học Viện. Thế nhưng trong lời ám chỉ vừa rồi của Hướng Hoa Minh, dường như Bạch Kiếm Nam không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh thì phải. Minh chủ, anh nói đúng rồi. Bạch Kiếm Nam là bị Trần Vân Thanh đánh bại. Hơn nữa Trần Vân Thanh chỉ dùng có một chiêu. Hướng Hoa Minh gật đầu. Đến hiện tại sau khi nghe tên tiểu đệ báo cáo lại mà hắn vẫn còn run sợ trong lòng. Bạch Kiếm Nam đâu phải hắn chưa gặp qua, cũng đã từng vì chút chuyện mà ra tay với y, nhưng kết quả là hắn chưa trụ nổi ba chiêu đã bị Bạch Kiếm Nam đánh cho tơi tả. Phải dựa vào chiêu bài của Lăng Thành Phong mới có thể toàn mạng trở ra. Cao thủ như thế kia lại bị Trần Vân Thanh dùng một chiêu duy nhất đánh bại. Thực lực của Trần Vân Thanh này, thật sự là quá khủng bố đi thôi. Hắn là quá may mắn vì nửa tháng trước đã từ trong tay của Trần Vân Thanh chạy thoát được đi ra bên ngoài. Tinh khoa học đệ, chuyện này ta đồng ý giúp đỡ. Nói cho ta biết hiện tại Trần Vân Thanh đang ở nơi nào đi. Lăng Thành Phong quay lại đối diện với tinh khoa. Gật đầu đáp ứng nhận lấy cái mối làm ăn này. Trần Vân Thanh tiến bộ là quá nhanh. Vượt qua hắn dự liệu quá nhiều. Nếu như để cho tên tiểu tử này có thêm thời gian. Hơn 2 tháng sau, chỉ sợ hắn không còn có thể là đối thủ của y nữa rồi. Đem địch nhân bóp nát từ trong trứng nước. Hắn là không muốn cho Trần Vân Thanh 3 tháng thời gian chờ đợi nữa. cần phải ra tay sớm hơn. Làm vậy có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Nhưng giờ đây hắn không còn có thể lo nghĩ được nhiều thứ như vậy được nữa. Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại chỉ muốn đánh bại Trần Vân Thanh mà thôi. Thành Phong học trưởng, Trần Vân Thanh hiện tại đang ở tu luyện tháp. Tinh Khoa cũng hiểu rõ Lăng Thành Phong này hiện tại đang lo sợ điều gì. Nên mới tìm đến nơi đây. Hắn cũng muốn chứng kiến Trần Vân Thanh bị diệt ngay lập tức. Tuy nhiên nhìn tình cảnh hiện tại, chí ít cũng là phải để cho Trần Vân Thanh rời khỏi tu luyện tháp thì mới có thể ra tay được rồi. Như Trần Vân Thanh lại có đột phá, như vậy mình làm sao có thể đối phó được lại với y, Lăng Thành Phong có chút đau đầu. Trần Vân Thanh đi vào tu luyện tháp, không cần nghĩ cũng biết là y muốn lợi dụng thiên địa linh khí nồng đậm bên trong tu luyện tháp để tiến hành tu luyện. Nếu tích lũy đủ, thiên phú cao, đột phá cảnh giới tiếp theo cũng hoàn toàn là có khả năng. Trần Vân Thanh từ khi bế quan nửa tháng đi ra đã có thể nhẹ nhàng đánh bại Bạch Kiếm Nam rồi. Nếu mà y đột phá tiếp, e là cái danh hiệu nội viện đệ nhất cường giả này của Lăng Thành Phong hắn đây cũng sẽ nhường lại cho Trần Vân Thanh luôn. Theo đó, trận chiến 3 tháng sau cũng không cần thiết phải tiến hành. Vì hắn là đã thua ngay từ khi Trần Vân Thanh rời khỏi tu luyện tháp rồi. Khó chơi một điểm là hắn hiện tại dù biết Trần Vân Thanh đang ở đâu, cũng không thể ra tay được với đối phương. Tu luyện tháp nơi kia so với lại yêu kỹ các quy định ngặt nghèo chỉ có hơn chứ không có kém. Lại có yêu tông cường giả trấn thủ, gây chuyện bên trong đó chỉ có nước tự tìm diệt vong. Dù cha của hắn là phó viện trưởng, nhưng theo hắn nghĩ, lão già thủ hộ tu luyện tháp cũng không có nể mặt cha của hắn đâu. Đi đến tu luyện tháp trước rồi tính sau đi. Lăng Thành Phong dẫn đầu đi trước. Đã nhận tiền của người ta, mình cũng đã nhận lời. Mối làm ăn này không làm là không có được. Đến bên ngoài xem tình hình như thế nào. Nếu Trần Vân Thanh xuất hiện thực lực không cao, hắn liền lập tức ra tay. Đem tên đó diệt đi. Còn như đối phương thực lực cao hơn mình dự đoán, vậy chỉ có thể tạm thời lui binh, chờ cơ hội khác tốt hơn. Hắn hiện tại có chút hối hận mình vì sao nửa tháng trước lại cho Trần Vân Thanh 3 tháng thời gian để mà chuẩn bị rồi. Nếu mà khi ấy hắn ra tay ngay, có khi Trần Vân Thanh đã là một cái xác từ lâu rồi. Đâu còn phải lo trước lo sau như hiện tại. Tu luyện tháp giữa cầu thang lên tầng thứ 9. Trưởng lão, ta muốn đi vào tầng thứ 9 tu luyện tháp tu hành. Trần Vân Thanh cung kính đối với lại ông lão tầm 6-70 tuổi trước mắt của mình đây thi lễ. Không cung kính là không có được. Như hắn đoán không sai mà nói. Người trước mắt mình đây là Bồ Mục, yêu tông cảnh giới cường giả. Người được phân công trấn thủ tu luyện tháp nơi đây. Danh tiếng của người này không bằng Phát Chính Nam hay Lăng Hàn Lệnh bên trong Mân Việt học viện. Nhưng cũng được nhiều người kính nể. Thuộc về không nhiều yêu tông cường giả của Mân Việt học viện. Danh tiếng gì không cần bàn tới. Chỉ nói yêu tông nhị trọng cảnh giới tu vi. Trần Vân Thanh hắn cũng không có khả năng là đối thủ rồi. Chỉ ít hiện tại bây giờ là như thế. Còn sau này thì cũng khó nói. Trước mắt vẫn phải nên cung kính với những cường giả như vậy sẽ tốt cho hắn hơn. Quy định lên tầng thứ 9 này cậu đã hiểu rõ. Bồ Mục không có mở mắt ra. Môi cũng không có nhúc nhích một cái. Nhưng âm thanh vẫn nhẹ nhẹ rơi vào tai Trần Vân Thanh không sót từ nào. Hồi trưởng lão, ta đã hiểu. Đây là điểm cống hiến của ta. Đưa lên lệnh bài cho Bồ Mục xem xét qua. Trần Vân Thanh kính cẩn lên tiếng hồi đáp. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 của tu luyện tháp nơi đây là dành cho yêu giả vào tu hành. Cũng là có chứa nhiều phòng tu luyện nhất. Cao nhất là 300 điểm cống hiến một giờ. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 cao cấp hơn, dành cho yêu sĩ cảnh giới tu hành. Linh khí nơi đó cũng nồng đậm hơn tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 rất nhiều lần. Đổi lại điểm cống hiến phải chi ra cũng nhiều hơn. Cao nhất tầng thứ 6 phải mất 5.000 điểm cống hiến một giờ mới có thể ở trong đó tu hành. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.